Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 135, tự nhận là hành xử chủ nhân quyền lợi, đối với nhà mình khế ước thú cảnh cáo thành công Phong Trạch Viêm. Nghe thấy trong nhà ăn lão gia tử lão thái thái hai người kêu gọi ăn cơm thanh âm. Mang theo giờ phút này đứng ở trên bờ vai ỉu xìu đát đát chiêm chiếp. Đi về hướng bàn ăn, đây là nhất đốn cực kỳ phong phú bữa tối. 7-8 cân đại ngỗng liên mang này khoai tây, hầm cách thủy tràn đầy nhất bát tô, hơi hơi mặn cay mùi thơm phiêu đãng tại toàn bộ không gian. Xanh mơn mởn cỏ linh lăng rau hiện ra sáng lóng lánh làm cho người miệng lưỡi thần kinh bóng loáng. Còn có toan hương mang ngọt cà chua trứng tráng cùng tương uông uông du vãn quả cà. So với lúc trước Phong Trạch Viêm thân là Hắc Miêu lúc lần đầu tiên tới cái nhà này, đến hai khối nhỏ chuột đồng thịt thức ăn mà nói, thật sự là tốt hơn quá nhiều. Phong Trạch Viêm không khỏi trong lòng yên lặng cảm thán, đầu năm nay nhiều khi, một gia đình cải biến gần kề chỉ cần mấy tháng mà thôi. Nếu không phải lúc trước Tống Miên Miên tự sát sau ngoài ý muốn đã thành gieo trồng sư, có lẽ hiện tại toàn bộ Nghiêm gia ba miệng, mỗi ngày đều còn bị khóa tại trước cửa phòng hai mẫu đất lý. Mặt hướng đất vàng quay lưng ngày, không ngừng vì bên trong ruộng biến dị thực vật qua lại bôn ba. Đừng nói là giết ngỗng chiêu đãi khách nhân, chỉ sợ cũng liền cái này người một nhà mỗi tháng tối đa cũng có thể ăn được một mực chuột đồng. Sao có thể giống như bây giờ, 7-8 cân đại ngỗng nói giết liền giết, đến đến, ăn ăn ăn, những thứ này đều là nhà của chúng ta nông trường chính mình gieo trồng đấy. Tự liên ngỗng cũng là bên cạnh xúc vật trong rạp nuôi nấng đi ra. Cùng những cái kia ưa thích khoe khoang hài tử gia trưởng giống nhau. Nghiêm lão gia tử cũng ưa thích khoe khoang hôm nay cái này tiền đầu ngoại tôn nữ. Lão gia tử trên tay cầm lấy đầy đủ quả táo rượu chén rượu. Trên mặt thiếu dung từ đầu tới đuôi sẽ không dừng lại qua. Các ngươi đừng nhìn cái này chỉ ngỗng như vậy đại, nhưng trên thực tế cũng liền nuôi nấng 4 tháng. Các loại mấy ngày nay gieo trồng sư công hội lắp đặt hết cao cấp phòng phòng hộ về sau. Đến lúc đó nông trường lại nuôi nấng một đám. Quay đầu lại đến cuối năm lễ mừng năm mới lúc các ngươi một người mang mấy cái về nhà nếm thử a. Nhà của chúng ta nuôi nấng nhóm này xúc vật, tất cả đều là dùng ưu hóa qua đi trung cấp cỏ linh lăng thảo nuôi nấng. Thịt chất bắt đầu ăn đừng đề cập có bao nhiêu thơmersil, dầu xào bạo hương qua đi ngỗng thịt. Hơi mang chút nhàn nhạt khô vàng, hơn nữa hợp với khoai tây cùng một chỗ đun như ngon miệng. Tự liên tuổi không tốt lão nhân cũng có thể đơn giản nhấm nuốt. Thịt chất ngon khoai tây hầm cách thủy ngỗng thịt, hơn nữa hầm cách thủy ngỗng lý tươi sống hương nước canh. Lập tức bắt được Nghiêm lão gia tử tâm, vì vậy đối với trước mắt cái này bàn thái Nghiêm lão gia tử tự nhiên qua lại khen ngợi. Không sai, cái này ngỗng thịt hoàn toàn chính xác ăn ngon. Trên bàn có rượu có thịt, Thạch Nhạc ăn không ngẩng đầu được lên. Nhất là nơi đây ngỗng thịt mùi vị xác thực rất không tệ. Tự nhiên ăn đặc biệt hương vị ngọt ngào. Đối với Phong Trạch Viêm nông trường liền một hồi mãnh liệt khoa trương. Thật sự là đặc biệt đối lão gia tử khẩu vị. Nghe lão gia tử liên tục chút thông, vuốt chòm râu, uống chút rượu, đặc biệt cao hứng. Đợi đến lúc buổi tối lúc nghỉ ngơi, vốn là kế hoạch muốn cùng Nghiêm lão gia tử ngủ chung ở cái gian phòng bên trong Phong Trạch Viêm. Cuối cùng đổi thành Thạch Nhạc, mà Phong Trạch Viêm tức thì cùng Địch Tuấn hai người ngủ ở hai lầu dọn ra đến một gian trong phòng ngủ. Phong Trạch Viêm, tuyệt đối không nghĩ tới chính mình cuối cùng vậy mà đã thua bởi Thạch Nhạc tiểu tử kia. Tuy nhiên hắn cũng không phải rất để ý ba lầu gian phòng. Thường ngày tại biến dị trong rừng trực tiếp ngủ ở trên cây sự tình cũng không có thiếu cán. Nhưng lúc này... Nam nhân hơi híp lại nổi lên màu xanh nâu đôi mắt. Nhìn chằm chằm hai mắt Thạch Nhạc lên lầu cái ót, yên lặng thu hồi tầm mắt của mình. Sau bữa cơm chiều không bao lâu Phong Trạch Viêm ba người nhìn đêm nay nghỉ ngơi địa phương sau. Thạch Nhạc cùng Địch Tuấn hai người liền lần nữa ngồi xe buýt tiến về trước trung tâm chợ. Phản hồi nguyên lai gieo trồng sư công hội, đem đứng ở công hội bãi đỗ xe xe, lái xe trở lại Phong Gia tại Kim Ô thị sản nghiệp Lý. Lại tìm một ít phù hợp sinh hoạt nhu yếu phẩm tắm rửa quần áo đợi một chút. Lại đổi thành xe buýt về tới Nghiêm Gia lão trạch. Hai người trên đường đi khó tránh khỏi cũng nói nổi lên có quan hệ với Phong Trạch Viêm sự tình. Ta thật không nghĩ tới, thành chủ lần này không chỉ có tự mình tới đây đi chuyến này, nhưng lại theo lời của đối phương, trực tiếp đương khởi miễn phí bảo tiêu, Đoạn Chi trọng sinh loại năng lực này hoàn toàn chính. Xác khó được, thậm chí chờ mình lượt toàn cầu chỉ sợ cũng tìm không ra đệ ba cái. Thế nhưng đường đường thành chủ lại có thể vì một cái đặc thù gieo trồng tinh linh miễn phí đương khởi này danh gieo trồng sư bảo tiêu. Đây cũng quá khó được, Thạch Nhạc sờ lên cằm, mặt mũi tràn đầy thổn thức, nhưng cũng có chút nghi ngờ nói. Nếu như thành chủ biết rõ Tống tiểu thư đào tạo ra gieo trồng tinh linh có được Đoạn Chi trọng sinh năng lực đặc thù, vì cái gì những người khác không biết đâu. Hơn nữa Tống tiểu thư nhìn qua cũng không phải là rất rõ ràng bộ dáng, nếu không vì cái gì. Đối phương nhìn qua cũng không có nửa điểm hưng phấn bộ dáng. Cao hứng là cao hứng, có thể bộ dáng kia cùng khai quật bảo tàng thần sắc hoàn toàn bất đồng. Quá chấn định, có thể có được một cái Đoạn Chi trọng sinh năng lực gieo trồng tinh linh. Đây là so đào móc bảo tàng còn muốn làm cho người hưng phấn sự tình mới đúng. Hơn nữa, vì cái gì thành chủ không quang minh chính đại cùng Tống tiểu thư đàm phán? Ngược lại để cho chúng ta vụng trộm dừng lại ở Tống tiểu thư bên người bảo hộ nàng. Chẳng lẽ, trực tiếp ngả bài phái người bảo hộ không phải dễ dàng hơn ư? Đây cũng là Thạch Nhạc nhất nghi hoặc địa phương, còn có Xích Phong lúc trước rõ ràng thân dài 100 mét. Vì cái gì có thể bỗng nhiên biến thành một con chim sẻ lớn nhỏ? Thạch Nhạc cao mày, hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không biết thành chủ khế ước thú hắc giữ kim điêu vẫn còn có năng lực như vậy, tuy nhiên ta không biết tiểu Tống gieo trồng sư vì cái gì nhìn qua cũng không rõ lắm chính mình gieo trồng tinh linh năng lực, nhưng là thành chủ làm như vậy, tự nhiên có thành chủ đạo lý. Ngoặc kép, hết chương.